Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, bánh gato cùng lễ vật. Tiểu La Lị đau khổ cầu khẩn, để Lăng Vũ buông nàng xuống, nước mắt đều nhanh chảy xuống, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lăng Vũ thờ ơ, một tay bưng rượu, một tay mang theo nàng. Chậm rãi hướng lấy trên sân khấu đi đến. Trần Hảo cùng Lăng Vũ sóng vai mà đi. Thầm than một tiếng. Cái này xấu bụng Tiểu La Lị quả nhiên chỉ có Lăng Vũ năng chế chủ. Đám người tự động tách ra một con đường. Thẩm Vạn Sơn cùng Diệp Hải bọn người cung cung kính kính ở phía sau đi theo. Những nơi đi qua, tất cả mọi người cúi đầu khom người. Kính sợ địa mở miệng. Lăng tiên sinh. Lăng Vũ sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Thẩm Vạn Sơn cũng Diệp Hải liếc nhau, cảm thấy có cần phải tại yến hội kết thúc về sau khuyên bảo những người này. Không muốn đối Lăng tiên sinh thân phận trắng trợn tuyên dương hắn không sợ phiền phức, nhưng lại chán ghét phiền phức. Cố Viễn bọn người bị hạn chế tại một cái trong vòng nhỏ, có người chuyên trông giữ. Nhìn xem Lăng Vũ trong lúc hành tẩu, chúng đại lão nhao nhao cúi đầu, giống như quân lâm thiên hạ. Cỗ này cuồn cuộn khí thế mang đến áp lực khổng lồ, ép tới bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Bọn hắn càng thêm sợ hãi, toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân hình đều không chỗ ở run rẩy lên. Bọn hắn kiệt lực vận chuyển đại não, ý đồ tìm kiếm được giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Linh Nguyệt, ngươi đi cầu cầu hắn, hắn nhất định sẽ nể mặt ngươi. Quách Viện giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mặt mũi tràn đầy hy vọng địa nhìn về phía Kiều Linh Nguyệt. Kiều Linh Nguyệt lại mặt không thay đổi lắc đầu, ảm nhiên ánh mắt giống như là đã mất đi tất cả tinh khí thần. Vô dụng, hết thảy đều kết thúc. Đúng rồi, Triệu thần y nhất định sẽ có biện pháp. Cố Hiểu Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, tìm kiếm Triệu thần y thân ảnh, lại không thu hoạch được gì. Triệu thần y, đã sớm không thấy. Cố Viễn thở dài một tiếng, hữu khí vô lực mở miệng. Thế gia chi chủ uy nghiêm tan thành mây khói. Lúc này, Lăng Vũ đi lên sân khấu, rốt cục buông xuống Tiểu La Lị. Tiểu La Lị hoạt động một phen gân cốt, bĩu bĩu miệng nhỏ, đúng là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Trần Hạo từ đầu đến cuối đều đang chăm chú nàng, khóe miệng giật một cái. Jun M, Amelie thở dài một hơi, cuối cùng năng tiếp tục. Sau đó, Amelie lại cùng Tiểu La Lị hỗ động một phen. Thế nhưng là cái này hai từ trả lời luôn có thể nghẹn cho nàng nửa ngày nói không ra lời. Mấy vòng đối thoại xuống tới, nàng khóe miệng cuồng rút, trắng muốt cái trán tràn đầy gân xanh, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng thân là quốc tế cự tinh, các loại tràng diện ứng phó tự nhiên, hết lần này tới lần khác liền là làm không chừng cái này Tiểu La Lị. Cái này cũng thành dẫn đến nàng ngày sau mắc La Lị sợ hãi chứng lớn nhất nhân tố. Bất quá, dưới mắt mọi người lại là cười đến rất hoan. Tự liền Lăng Vũ cũng từ mặt không biểu tình trở nên có một tia biểu lộ. Amelie thỏa hiệp, trực tiếp tiến vào hạ một cái khâu, thở dài nói: cắt bánh gato, cắt bánh gato. Dứt lời, liền có 6 người dơ lên một cái bánh gato đi tới. Không tệ, là nhấc. Cái này bánh gato hình thể khổng lồ, có thể so với một gian cỡ nhỏ phòng ốc, tuyết trắng bơ phía trên điểm xuyết lấy đủ mọi màu sắc hoa quả. Đen nhánh giòn sô-cô-la khảm nạm tại bánh gato bốn phía, lộ ra đối xứng vẻ đẹp, sắc thái vẻ đẹp, từ tam đại đỉnh cấp cao điểm sư liên thủ thiết kế. Là một kiện có thể để cho ăn hàng chảy nước miếng tác phẩm nghệ thuật. Đám người kinh thán không thôi. Thầm than cự đầu thủ bút chi lớn. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, nàng đã có một đầu xông tới xúc động, ngoài ý muốn nói đến là đến, một người trong đó tại bước lên sân khấu thời điểm một cước đạp hụt. Cả người mất đi cân bằng, bánh gato mắt thấy là phải ngã xuống. Đám người thầm than đáng tiếc, tiểu la lị tiểu trên mặt cũng là một bộ đăm tâm, ngốc trệ biểu lộ. Đúng lúc này, gió nhẹ phất qua, đám người chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền trông thấy bánh gato dưới đáy nhiều hơn một đạo thân ảnh. Lăng Vũ một tay hời hợt nâng lên bánh gato, không để ý đám người kinh hãi ánh mắt, thản nhiên địa bỏ vào tiểu la lị trước mặt. Tiểu la lị ngước nhìn so mình còn cao bánh gato, liếm liếm phấn hồng đầu lưỡi, linh động mắt to chớp động, nhìn thoáng qua dưới đài, cũng không có thật một đầu xông tới. Amelie vì tiểu la lị điểm ngọn nến, cười nói, tiểu muội muội, trước cầu ước nguyện, nàng lời còn chưa dứt, tiểu la lị liền thổi tắt ngọn nến, liền tướng dùng sô-cô-la làm thành ngọn nến đưa vào miệng bên trong. Ăn xong mới đột nhiên giật mình, khuôn mặt nhỏ sợ hãi. A, Nhược Nhược quên cầu nguyện. Amelie, ngoạc kép, cái này hài tử rất muốn ăn đòn. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Amelie hơi sững sờ, chợt cười nói, tiểu hài tử nha, dạng này thật đáng yêu. Nói lời này lúc gò má nàng nóng lên, cảm giác lương tâm tại gặp lấy to lớn khiển trách. Lúc này tiểu la lị duỗi ra tay nhỏ, a di đem lời ống cho ta nha. Tốt. Amelie kiêng kỵ không hiểu, chú ý cẩn thận địa đưa đi qua. Tiểu la lị cầm microphone cười nói, hướng Nhật Quỳ nãi nãi, Nhược Nhược một cái người ăn không hết, để bọn hắn đi lên cùng một chỗ ăn bánh gato nha. Hướng Nhật Quỳ vui mừng cười, quay người đối bọn nhỏ nói, tiểu tỷ tỷ mời các ngươi, nhanh lên đi thôi. Hoa, tạ ơn tiểu tỷ tỷ. Được rồi nha, ăn bánh gato đi. Bọn nhỏ một mạch địa xông tới, vui sướng hưởng dụng Lăng Nhược Nhược bánh sinh nhật. Lăng Nhược Nhược cười ngọt ngào, cũng gia nhập bọn hắn đội ngũ. Một màn này, ấm áp mà duy mỹ, khiến đám người động dung. Cái này hài tử, vẫn là rất hiền lành nha. Rất nhiều người hiểu ý cười. Cái này hài tử mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng thiên tính không xấu. Cũng có trải qua một lần lại một lần bị hí tinh chi phối sợ hãi người. Tỷ như Trần Hạo, Khương Tiểu Nghiên, sợ cái này xấu bụng tiểu la lị còn sẽ tới cái đại đảo ngược. Giống như là, ăn xong về sau các ngươi chính là ta tiểu đệ, loại hình. Bất quá lần này, tiểu la lị thật sự rõ ràng, cũng không phải là diễn kịch. Lăng Vũ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, tùy ý lau một tia bơ, bỏ vào miệng bên trong, cảm thụ được kia mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ ý nghĩ ngọt ngào. Khẽ gật đầu một cái, tức chính là cấp bậc thấp vị diện, vẫn như cũ năng xuất hiện chân chính mỹ thực, chính như tại trên địa cầu. Rất nhiều làm cho người khác sâu ấn tượng mỹ thực không phải tại phát đạt trong thành thị, mà là tại vắng vẻ trong sơn thôn. A di, ngươi cũng ăn. Tiểu la lị mười phần khách khí, đem mặt mũi tràn đầy bơ bôi ở tiểu trên tay, đưa về Amelie. Amelie, ngoạc kép, cho dù cách không gian, Lăng Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được Amelie nồng đậm oán niệm. Cùng chung quanh vui sướng không khí không hợp nhau. Không bao lâu, bánh gato bị tiêu diệt hầu như không còn. Bọn nhỏ hài lòng sờ lấy cái bụng, cùng tiểu la lị sau khi nói cảm ơn liền về tới hướng Nhật Quỳ bên người. Mà Trần Hạo chờ cùng tiểu la lị quan hệ không tệ, thì là bắt đầu đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tiểu la lị cảm nhận được mọi người chân tình thực lòng, cưỡng ép nhịn xuống diễn kịch xúc động, vô luận lễ vật có thích hay không đều thu xuống tới. Đồng thời thành khẩn một giọng nói, tạ ơn. Cái này khiến Trần Hạo bọn người thụ sủng nhược kinh, cảm động không hiểu, cảm thấy lấy hướng gặp, tàn phá, đều có giá trị. Trên mặt rào rạt ra khó mà nói nên lời dáng tươi cười. Ngoạc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. thấy được lẫn nhau trong mắt cổ quái. Cái này từng cái, đưa cái lễ vật mà thôi. Làm sao khiến cho so thu được lễ vật còn kích động? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục